sờ tay vào ngực lấy ra một bình sứ, đổ ra vài viên đan dược bỏ vào trong miệng. Mặc dù cách khá xa, nhưng Trương Văn Trọng cũng nhận ra mấy viên đan dược kia, nói: "Ngưng khí hoàn, ngươi từ chỗ nào có được?" Viễn Đằng khoe nói: "Không nghĩ tới, ngươi cũng biết được nhiều lắm." "Không sai, ta dùng chính là ngưng khí hoàn. Đây là do âm dương đạo chúng ta dùng một phen công phu thật lớn, mới mua được loại đan dược thượng phẩm này. Với thân phận của ta tại âm dương sư cũng chỉ được 7 viên mà thôi. Bất quá so với tiên khí, 7 viên ngưng khí hoàn cũng không tính là gì." "Thì ra là thế." Trương Văn Trọng gật đầu, đột nhiên hỏi: "Như vậy, ngươi còn muốn có thêm ngưng khí hoàn không?" "Cái gì?" Viễn Đằng khoe ngạc nhiên sửng sốt, không rõ ý tứ lời hắn nói. Trương Văn Trọng móc ra một bình sứ, đổ ra vài viên đan dược, vừa biểu diễn vừa nói: "Ngưng khí hoàn, Như Ý đan, Huyền Diệu đan, Thập Toàn hoàn, Bát Bảo đan và Càn Khôn đan, cái gì cần có ta đều có, hơn nữa muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế nào, muốn không?" "Muốn thì ngươi cứ nói." Viễn Đằng khoe suýt chút trợn trừng lọt luôn đôi mắt ra ngoài, nghẹn họng nhìn chân chối nói: "Những đan dược này đều là đan dược cực phẩm, có tiền cũng không mua được. Ngươi lấy được từ nơi nào? Lại còn nhiều như vậy, không lấy sao? Vậy thì ta cất lại." Nói xong Trương Văn Trọng đều thu vào. "Nếu như ta nói những đan dược này đều do chính ta luyện chế ra, ngươi tin không?" Ngươi luyện chế?" Viễn Đằng khoe vô cùng sợ hãi, thúc đẩy linh lực còn dư lại trong cơ thể xoay người bỏ chạy. Mặc kệ đan dược có phải do Trương Văn Trọng luyện chế hay không, trong tay hắn có nhiều đan dược cực phẩm như thế, hắn có so đấu tiêu hao chiến cũng so không nổi. Phải nhanh bỏ chạy, sau đó quay về âm dương đạo điều thêm viện binh thì mới ổn. Về phần Cửu Bảo giai nhân nằm trên mặt đất hấp hối, đã bị hắn vô tình từ bỏ. "Muốn chạy? Chậm rồi." Trương Văn Trọng cười lạnh nói, tay trái giương lên, âm dương pháp kính nhất thời từ trong tay bay lên giữa không trung, dưới ánh mặt trời của âm dương pháp kính bó buộc, hóa thành một sợi dây ánh sáng quấn lên người Viễn Đằng Khuyên. Nếu như ở lúc bình thường, sợi dây ánh sáng chỉ có thể làm chậm tốc độ của hắn, nhưng hiện tại linh lực hắn đang hao tổn nặng, lập tức bị sợi dây ánh sáng trói thật chặt, phát thông, một tiếng liền té ngã trên mặt đất. Trương Văn Trọng thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ngay trước người hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, lập tức thi triển trúc do thuật. Viễn Đằng Khoe bị hao tổn linh lực nghiêm trọng, không hề có lực chống cự, trong nháy mắt đã bị trúc so thuật thôi miên, phá hủy tính quốc thần xã. Trương Văn Trọng ở trong tiềm thức của Viễn Đằng Khuê chôn xuống ý niệm như vậy, một khi hắn về tới Nhật Bản, gặp được tính quốc thần xã, ý niệm này sẽ phát tác, làm hắn áp dụng hành động phá hư đối với tính quốc thần xã. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 458. Một phân tiền cũng không lưu cho bọn hắn. Phá hủy tính quốc thần xã. Ánh mắt Viễn Đằng Khuê dài ra, dùng thanh âm đờ đẫn lặp lại chỉ lệnh do Trương Văn Trọng vừa hạ xuống. Mầm móng đại biểu cho ý niệm này đã thành công chôn giấu tận sâu trong ý thức của hắn. Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu, cũng không ngừng lại, tiếp tục thi triển trúc so thuật bóp méo đoạt ký ức của Viễn Đằng Khuê. Sau một phen bóp méo ký ức, Viễn Đằng Khuê liền hoàn toàn quên hẳn đoạt ký ức gặp được Trương Văn Trọng. Chỉ sửa lại lúc điều tra về Trương Văn Trọng tại huyện Ẩm Ngạc, lại ngoài ý muốn gặp được một cao thủ kiếm tu thần bí. Trải qua một phen đánh nhau kịch liệt sống chết, Viễn Đằng Khuê cùng đối phương hợp thành kết quả lưỡng bại câu thương.